vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 307, mở ra mạnh nhất thần trận, chuẩn bị chiến đấu. Góc truyện audio.com, Đao Cảnh EA nói, tục truyền trở về tin tức, nói người này đồ đằng, so Tử Vi Thành còn lớn hơn. Tư Không Giật phi sững sờ một lát, so Tử Vi Thành còn lớn hơn. Tử Vi Thành là vô ngần vị diện một tòa cực cơ thành trì cổ lão. Hắn đương nhiên biết lớn đến bao nhiêu. Lúc này, Hắc Bạch Thần Cung trong tổ địa, Tả Chí Huy chẳng biết tại sao, có loại tâm thần không yên cảm giác. Loại cảm giác này, để hắn luôn cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh một dạng. Hắn muốn tu luyện, nhưng là làm sao đều không thể tĩnh tâm bên dưới tu luyện. Lập tức, hắn đem Hắc Bạch Thần Cung cung chủ Phạm Khởi gọi đến. Hỏi, Tử Vi Thành bên kia có thể có tin tức? Phạm Khởi gặp Tả Chí Huy tâm thần không yên dáng vẻ. Cười nói, lão tổ tông yên tâm, Uông Đằng lão tổ bọn hắn lục đại thiên mệnh thần vương. Còn có 20 vị 11 đồ đằng, xa ra vị kia 12 vị đồ đằng tuyệt đối trốn không thoát. Sau đó lại nói, huống hồ còn có Hắc Bạch Thần Cung Từ Dục, Từ Niên một đám cao thủ đâu. Liền xem như xa ra có 3 vị 12 vị đồ đằng, cũng tất nhiên bị diệt. Tả Chí Huy gật đầu, nói ra, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, luôn luôn tâm thần không yên. Phạm Khởi đang muốn mở miệng, Tín Phủ đột nhiên chấn động, cười nói, hẳn là Tử Vi Thành bên kia có tin tức truyền về. Sau đó lấy ra Tín Phủ, mở ra xem, nhìn thấy Tín Phủ nội dung, Phạm Khởi hai mắt trừng lớn. Một mặt khó có thể tin, tiếp theo khó coi đến cực hạn. Làm sao có thể, Tả Chí Huy trong lòng cảm giác nặng nề. Cầm qua Phạm Khởi trong tay Tín Phù xem xét, cũng đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục đại thiên mệnh thần vương toàn bộ vẫn lạc, 100 lão tổ, toàn bộ bị oanh ép thành cạn bã. So Tử Vi Thành còn lớn hơn 13 đồ đằng. Nhìn xem trong Tín Phù từng đầu tin tức, Tả Chí Huy hai tay phát run. Trong lòng của hắn, chưa từng có như vậy kinh sợ qua. Bồi dưỡng một cái 11 đồ đằng, đã là không dễ, mà bồi dưỡng mỗi một vị thiên mệnh thần vương, càng là không dễ, mỗi một lần tranh đoạt thiên mệnh, đều cần cử tông mộc huyết phấn chiến. Hiện tại, lại trong một ngày vẫn lạc 20 tôn 11 đồ đằng cổ thần, càng vẫn lạc 6 vị thiên mệnh thần vương, cho dù là Hắc Bạch Thần Cung, cũng khó có thể tiếp nhận dạng này đại giới. Tại sao có thể như vậy? 13 đồ đằng, cái này nho nhỏ xa ra. Vậy mà xuất hiện một tôn 13 đồ đằng, mà lại ngưng tụ đồ đằng. Vậy mà so Tử Vi Thành còn lớn hơn. Nhớ thần sử ghi chép, thời kỳ thượng cổ, vạn thần chi chủ ngưng tụ 13 đồ đằng. Mỗi một vị đồ đằng cũng bất quá là 1.000 dặm. 1.000 dặm, đã là khó mà tưởng tượng. Hiện tại, cái này xa ra cao thủ, so vạn thần chi chủ đồ đằng còn muốn siêu việt rất nhiều lần. So Tử Vi Thành còn lớn hơn à, Tả Chí Huy hít sâu một hơi. Tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn mặc dù không cách nào tự mình nhìn thấy Tử Vi Thành chi chiến. Nhưng là cũng có thể tưởng tượng đến so Tử Vi Thành còn lớn hơn đồ đằng chính là cỡ nào kinh ngạc linh hồn. Lão Tổ Tông, làm sao bây giờ? Phạm Khởi mở miệng nói, âm thanh run rẩy, Tín Phù cuối cùng, còn nói cái kia xa ra cao thủ chính mang theo một tên tráng hán tóc vàng đã hướng Hắc Bạch Thần Cung chủ hướng đến đây. Tả Chí Huy đứng lên, trên thân khí thức mênh mông phóng lên tận trời, ngũ đại sán lạn không gì sánh được thiên mệnh phá không mà ra. Lập tức, Hắc Bạch Thần Cung phong vân biến sắc, thiên mệnh cũng có mạnh yếu. Lúc trước Uông Đằng đám người thiên mệnh, chỉ bất quá 30-40 dặm, mà bây giờ, Tả Chí Huy lại tiếp cận 200 dặm, mà lại là 5 cái thiên mệnh thần vương. Hắc Bạch Thần Cung mấy chục ức đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, các phong phong chủ, các điện điện chủ, tất cả lão tổ cảm nhận được Tả Chí Huy khí thức kinh người. Toàn bộ ngừng lại, mở ra mạnh nhất thần trận, chuẩn bị chiến đấu. Tả Chí Huy thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang vọng Hắc Bạch Thần Cung mỗi một ngọn núi. Hắc Bạch Thần Cung mấy chục ức đệ tử tề nhiên đáp. Đúng, lập tức, thần quang tràn ngập, Hắc Bạch Thần Cung vô số ngọn núi quang mang vọt lên. Hắc Bạch Thần Cung phụ cận tất cả tông môn, tất cả thành trì, đều thấy được cái này trùng thiên thần quang. Hắc Bạch Thần Cung toàn diện mở ra thần trận, mà lại là mạnh nhất thần trận. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có người dám công kích Hắc Bạch Thần Cung tông môn hay sao? Phụ cận một chút tông môn cùng thành trì cao thủ gặp Hắc Bạch Thần Cung vậy mà toàn diện mở ra thần trận. Tiến nhập mạnh nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đều là giật nảy cả mình. Giống Hắc Bạch Thần Cung dạng này to lớn cự vật. Cơ hồ là chưa từng có toàn diện mở ra hộ tông thần trận. Bởi vì căn bản không ai dám đến đây công kích Hắc Bạch Thần Cung. Tả Chí Huy toàn diện mở ra hộ tông thần trận đằng sau. Liên hệ Từ Gia mạnh nhất lão tổ Từ Định Phong. Một lát sau, Từ Gia trong tổng phủ. Mấy trăm đạo thân ảnh xông vào mà lên. Sau đó bằng tốc độ kinh người hướng Hắc Bạch Thần Cung chạy đến. Cầm đầu, chính là Từ Gia mạnh nhất lão tổ Từ Định Phong. Từ Định Phong giống như Tả Chí Huy, là một tôn năm cái thiên mệnh thần vương. Hiện tại, Từ Gia đã cùng Hắc Bạch Thần Cung là cùng một trận chiến thuyền. Là môi hở răng lạnh, như Hắc Bạch Thần Cung bị diệt, kế tiếp không chừng liền đến phiên Từ Gia. Cho nên, Từ Định Phong xuất lĩnh Từ Gia tất cả lão tổ toàn bộ chạy tới Hắc Bạch Thần Cung trợ trận. Tả Chí Huy liên hệ Từ Gia đằng sau. Sau đó liên hệ Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn mười mấy cái siêu cấp thế lực. Hắc Bạch Thần Cung tại Tuyên Cổ Tinh vực sừng sững gần 2 triệu năm. Cùng thế lực khắp nơi đều có lợi ích, minh hữu vô số, tỉ như Hắc Bạch Thần Cung lịch đại cung chủ. Có cưới chính là Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn những tông môn này trưởng giáo chi nữ. Tại nhận được Tả Chí Huy tín phù liên hệ về sau. Lập tức, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn các loại bảy đại siêu cấp thế lực hào quang ngút trời. Vô số cường giả chạy tới Hắc Bạch Thần Cung. Bất quá, mặt khác nhận được tín phù lục đại siêu cấp thế lực cân nhắc lợi ích đằng sau. Cũng không có trợ giúp Hắc Bạch Thần Cung. Dù là như vậy, Từ Gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn mấy đại siêu cấp thế lực cường giả xuất động. Cũng đều kinh động đến vô ngần vị diện, Ngũ Phương Thần Tông cùng Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn, đồng dạng là Bách Tông một trong, cùng Hắc Bạch Thần Cung một dạng, là Tuyên Cổ Tinh vực to lớn cự vật, top 100 tông môn. Vô luận cái nào, dậm chân một cái, đều đủ để vô ngần vị diện chấn động, mà bây giờ, lại là Hắc Bạch Thần Cung, Từ Gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn tề nhiên liên thủ, có thể nghĩ vô ngần vị diện như thế nào chấn động. Theo Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn một đám cường giả chạy tới Hắc Bạch Thần Cung. Càng ngày càng nhiều tông môn. Gia tộc biết Tử Vi Thành phát sinh sự tình, lớn đến không cách nào tưởng tượng 13 đại đồ đằng. Đám người biết được Tử Vi Thành một cái nho nhỏ nhất lưu gia tộc vậy mà ra một cái lớn đến không cách nào tưởng tượng 13 đồ đằng cường. Giả, cũng nhất cử diệt Hắc Bạch Thần Cung, Từ Gia 11 vị thần vương, một vị 12 đồ đằng một đám lão tổ về sau. Đều là khiếp sợ không thôi. Bất quá, coi như lớn hơn nữa 13 đồ đằng, cũng không có khả năng cường đại đến có thể một người đối kháng Hắc Bạch Thần Cung. Từ Gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn A, đám người nghị luận, càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới Hắc Bạch Thần Cung chỗ Bạch Vũ Đại Lục. Hướng Hắc Bạch Thần Cung tới Lộ Nhất Bình, cũng biết Từ Gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo. Vạn Thần Môn trợ giúp Hắc Bạch Thần Cung tin tức, biết được về sau, Lộ Nhất Bình ngược lại không vội mà đi đường, cùng Long Giác Kim Ngưu trải qua một chút thành trì lúc. Ngừng lại, uống một chút ít rượu, ăn một chút thịt nướng, chờ Từ Gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn toàn bộ đuổi tới về sau. Hắn lại ra tay không muộn, cách chương.